Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, An Công Công nghĩ năm đó tuổi nhỏ thái tử, tuy rằng nhanh nhạy thông tuệ, cực đến hoàng thượng ân sủng, nhưng là dù cho còn sống trên đời thượng, chỉ sợ hoàng thượng cũng sẽ không làm hắn ngồi trên này chí tôn ngôi vị hoàng đế, bởi vì hắn trên người còn giữ mộ dung gia huyết. Còn nghe nói Mục Thanh Ca cố ý đi nhìn là Thụy Dương quận chúa ở Lan Trắc Phi hôm nay ni am chùa ngày thứ hai liền đi thăm. Hơn nữa Thụy Dương quận chúa phân phó nói cùng tứ hoàng tử phân phó nói đều giống nhau. Cho nên Lan Trắc Phi ở ni am chùa nhật từ tất nhiên không hảo quá. Trạm đế chào phúng cười cười. Trẫm liền biết Mục Thanh Ca không có như vậy rộng lượng. Hoàng hậu bệnh nặng, hậu cung phi tần nhưng có đi thăm. Hoàng hậu nương nương không thấy khách, chỉ có thái hậu nương nương đi mấy tranh. Ân, mộ dung gia bị thua. Thái hậu ở trong cung thất thế, hiện giờ mộ dung gia trên dưới duy lấy có thể dựa vào cũng chỉ có hoàng hậu. Tuy rằng hoàng hậu quyền lợi bị hư cấu nhiều năm, nhưng là chỉ cần nàng là hoàng hậu liền có vô thượng vinh quang. Thái hậu khinh thường hoàng hậu, chính là vì mộ dung gia lại vẫn là muốn nhiều nịnh bợ hoàng hậu. Xxxx, Mục Thanh Ca cùng Từ Tuân từ trong cung ra tới lúc sau liền đưa Từ Tuân lên xe ngựa. Từ Tuân một chân đều sải bước lên xe ngựa, rồi sau đó ngẫm lại vẫn là xuống dưới. Mục Thanh Ca hỏi: "Sư phó, làm sao vậy?" Từ Tuân ôm đồm Mục Thanh Ca cánh tay hướng bên cạnh mà đi. "Người xác định hảo phải cho hoàng thượng thi châm." Mục Thanh Ca gật gật đầu. "Hoàng thượng tình huống đã không phải dược vật có thể khống chế xuống dưới, kết hợp châm cứu tình huống sẽ hảo điểm." Từ Tuân minh bạch điểm này, nhưng là nghĩ đến lần trước Mục Thanh Ca cấp Mục Nguyên thi châm thời điểm, Mục Thanh Ca còn không có chờ Từ Tuân nói chuyện liền mở miệng nói: "Ba ngày sau, ta sẽ cho hoàng thượng lần đầu tiên thi châm, còn thỉnh sư phó Từ Bàng quan xem, bởi vì thân thể duyên cớ, về sau thi châm chỉ sợ chỉ có thể từ sư phó tới." Từ Tuân điểm điểm nói: "Người không nói, ta cũng là nghĩ như vậy, ngày ấy người cấp mục tướng thi châm tuy rằng biểu hiện thực chấn định, nhưng ta còn là xem ra tới tình huống của ngươi phi thường không tốt. Thanh ca, ngươi nói cho ta, có phải hay không bởi vì cửu truyền dương châm cứu?" "Cửu truyền dương châm cứu chỉ cần còn treo một hơi, chẳng sợ không khí, liền như ngày ấy ta thừa tướng cha như vậy, đều có thể dùng cửu truyền dương châm cứu trị liệu, có thể nói đây là cứu mạng châm pháp, nhưng là muốn trả giá đại giới a, thiên hạ sẽ không có bạch rơi xuống bánh có nhân. Mỗi chuyện đều phải trả giá nhất định đại giới." Mục Thanh Ca thẳng tắp nhìn về phía Từ Tuân nói: "Mà cửu truyền dương châm cứu đại giới, sẽ là y giả mệnh." "Ngươi nói cái gì?" Từ Tuân đại kinh thất sắc nhìn Mục Thanh Ca, hắn có thể tưởng tượng có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng là không nghĩ tới đã tới rồi uy hiếp tánh mạng như vậy nghiêm trọng. Mục Thanh Ca bi ai cười cười: "Không dối gạt sư phó, mỗi lần dùng cửu truyền dương châm cứu, người bệnh trên người nọc độc bệnh dịch sẽ hóa thành hắc khí từ y giả châm thượng lan tràn cho đến móng tay liền nhập huyết mạch, nhẹ giả sẽ chỉ làm y giả cánh tay mất đi khống chế run rẩy, nặng thì còn lại là hắc khí lan tràn toàn thân thẳng đến vô pháp vãn hồi cục diện, cho đến tê liệt, ngủ say, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Người nếu biết, vậy ngươi còn..." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Lúc trước ta nếu lựa chọn học này bộ châm pháp liền đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta căn bản là sẽ không dùng. Lúc trước gia gia làm nàng chính mình lựa chọn, nàng lúc ấy không chút do dự liền lựa chọn học tập, lúc ấy căn bản là không có tưởng nhiều như vậy, thẳng đến đi vào nơi này nàng mới vô cùng may mắn ngày đó chính mình làm hạ lựa chọn." "Vậy ngươi hiện tại..." Mục Thanh Ca lặng lẽ nắm lấy chính mình cánh tay phải, Từ Tuân tầm mắt nhìn về phía Mục Thanh Ca cánh tay. "Ta cánh tay phải càng ngày càng không nghe sai sử. Có đôi khi liền chén nước trà đều đoan không được." Từ Tuân sắc mặt kinh biến: "Ta không biết loại tình huống này sẽ liên tục bao lâu. Ta biết nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, ta về sau căn bản là không có cách nào thi châm." "Ngươi..." "Ta mấy ngày này phiên biến y thư cũng không có nhìn đến có thể giảm bớt biện pháp. Bất quá ta sẽ không từ bỏ. Sư phó, ta tin tưởng chung có một ngày ta sẽ tìm được biện pháp." Từ Tuân hít sâu một hơi, sau đó gật gật đầu nói: "Nếu là đơn thuần trị liệu ngươi cánh tay run rẩy vô lực loại tình huống này, ta nhưng thật ra có thể thử một chút." Mục Thanh Ca vội vàng nói: "Ta chờ chính là sư phó những lời này, thi châm phương diện sư phó tạo nghệ cũng không so với ta thấp, lấy sư phó châm pháp có lẽ có thể giảm bớt." Hảo, còn có một việc, Mục Thanh Ca bắt lấy Từ Tuân cánh tay, trịnh trọng nói. Về cửu chuyển dương châm cứu sự tình trừ bỏ sư phó ở ngoài không còn có người thứ ba biết. Ta không muốn người khác biết, còn thỉnh sư phó vì ta bảo mật. Đặc biệt là Phượng Tuyệt Trần, nếu bị hắn đã biết, hậu quả không dám tưởng tượng. Từ Tuân cũng biết Mục Thanh Ca lo lắng nhất chính là ai, nghĩ y cửu vương gia kia bạo ngược tính cách chỉ sợ muốn thiên hạ đại loạn. Vi sư có thể đáp ứng ngươi điều kiện này, nhưng là ngươi cũng cần thiết đáp ứng vi sư, không thể lại dùng. Sư phó, Thanh Ca, chúng ta học y giả đều phải ghi nhớ một câu, y giả cha mẹ tâm, chúng ta làm đại phu muốn trị liệu người bệnh, mặc kệ là ai, nhưng là, đầu tiên chúng ta đến hiểu được bảo hộ chính mình tánh mạng, như vậy mới có thể cứu sống càng nhiều người. Mục Thanh Ca nghe được Từ Tuân nói như vậy, nghĩ tới không tư một cầu Gia Gia, nói như vậy Gia Gia cũng nói qua, y giả đều không phải là liền yêu cầu Bồ Tát tâm địa, người khác tánh mạng quan trọng. Nhưng là chính mình tánh mạng cũng là phi thường quan trọng. Sư phó, người nói ta ghi nhớ, đối với cửu chuyển dương châm cứu, ta có chừng mực, sẽ không tự tiện vận dụng. Từ Tuân tuy rằng đối cái này bảo đảm không hài lòng, nhưng là làm Mục Thanh Ca tuyệt đối không thể lại dùng chỉ sợ không quá khả năng. Từ Tuân thở dài sau đó nói. Người muốn nhiều hơn bảo trọng chính ngươi a, người nếu là ra cái ngoài ý muốn, đừng nói cha ngươi. Chỉ sợ cửu vương gia đều phải đem toàn bộ thiên hạ chờ mình một phen a. Sư phó, ngươi nhiều lo lắng, nơi nào có như vậy khoa trương a. Từ Tuân lại chỉ là cười, sau đó xoay người lên xe ngựa. Mà Mục Thanh Ca hoàn toàn không có dự đoán được Từ Tuân nói có một ngày cư nhiên thật sự linh nghiệm. Cùng Từ Tuân phân biệt lúc sau, Mục Thanh Ca cũng không có trực tiếp hồi tướng phủ, mà là đi chính mình phủ đệ. Mục Thanh Ca đẩy cửa đi vào liền nhìn đến Quẩn Cơ đang ở vì trên giường người lau mồ hôi. Nhìn đến Mục Thanh Ca tiến vào, Quẩn Cơ đứng lên ôn nhu kêu. Công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca gật gật đầu ý bảo Quẩn Cơ không cần nói chuyện. Sau đó nhẹ nhàng đi qua. Trên giường bệnh Bích Hoàn còn ở hôn mê bên trong. Bởi vì thương ở phía sau Bích Hoàn chỉ có thể ghé vào gối đầu thượng. Ở ngủ mơ bên trong cũng cảm thấy đau đớn phi phàm, cái trán không ngừng đổ mồ hôi thủy, trên mặt vết roi vẫn là như vậy rõ ràng có thể thấy được. Mục Thanh Ca từ Quẩn Cơ trong tay lấy quá khăn lông ướt, sau đó mềm nhẹ cấp Bích Hoàn trà lau cái trán mồ hôi. Quẩn Cơ kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca động tác, nói ra đi chỉ sợ là ai đều sẽ không tin tưởng, đường đường tướng phủ đại tiểu thư cư nhiên sẽ đối một cái hạ nhân như thế chi hảo, hơn nữa vẫn là chính mình không thể hoàn toàn tín nhiệm người. Mà đứng ở cửa Hoa Chỉ hướng bên trong nhìn mắt, nhìn đến ghé vào gối đầu thượng Bích Hoàn, Hoa Chỉ trong mắt hiện lên một tia khác thường. Mục Thanh Ca đem khăn lông đưa cho Quẩn Cơ, sau đó từ bên trong chăn lôi ra Bích Hoàn tay, cho nàng tinh tế bắt mạch, tình huống đã không tồi, mà ngủ say trung Bích Hoàn đột nhiên bừng tỉnh lại đây, cảm giác chính mình tay bị người bắt lấy, Bích Hoàn tưởng đều không có nghĩ đến trực tiếp liền chế trụ cái tay kia hung hăng muốn bẻ gãy. Công tử! Quẩn Cơ nhìn đến Bích Hoàn không lưu tình chút nào động tác sợ tới mức khăn lông đều rơi xuống trên mặt đất kinh hô ra tiếng. Quảng cáo, cách chương.